nhưng chí hướng và lòng yêu thích văn chương đã khiến họ trở thành đôi bạn thân. Sau đó, Đỗ Phủ đến Trường An dự kỳ thi tiến sĩ. Đúng vào lúc ấy, Lý Lâm Phủ đang nắm triều chính. Hắn rất ghét những người đọc sách, sợ số trí thức xuất thân tầng lớp dưới này lên làm quan, sẽ góp ý kiến về triều chính, không lợi cho hắn. Do đó, hắn câu kết với quan chấm thi, đánh trượt hết số người dự thi, rồi nói với Đường Huyền Tông rằng các bài thi khoa này đều rất kém, không có bài nào trúng cách. Đường Huyền Tông đang lấy làm lạ, thì Lý Lâm Phủ dâng ngay một sớ tấu lên, nói rằng việc này chứng tỏ Hoàng đế rất thánh minh, đã tuyển dụng hết người tài trong thiên hạ. Trong dân gian không còn sót lại người hiền tài nào nữa. Những nho sinh thời đó chỉ có một con đường tiến thân là đua tài trong hệ thống khoa cử của triều đình. Nay bị đòn đánh bại đó của Lý Lâm Phủ, Đỗ Phủ buồn rầu chán nản đến cực độ. Ông sống một cuộc đời nghèo nàn và buồn khổ ở Trường An, tận mắt chứng kiến quang cảnh trái ngược giữa một bên là bọn quyền quý ăn chơi xa xỉ, với một bên là dân nghèo đói khát thảm thê. Không kìm được phẫn nộ, ông đã viết nên những câu thơ bất hủ. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.